Ta chỉ là phường nhan khống, quyển 3, góc truyện audio.com, 81, tôi cứ thế loanh quanh trước cửa nhà có đám một hồi lâu, cuối cùng quyết định trước hết đi tìm Sở Duệ Uyên bàn bạc xem nên làm thế nào. Tuy xét từ tình hình kiếp trước, CEO tương lai của Bản Triều chắc chắn muốn đập chết CEO tương lai của Nam Quốc, nhưng nếu như Độc Cô Yến lại trùng sinh, vậy thì sự thương xót nhất thời của tôi bây giờ không biết chừng lại tạo cơ hội cho thằng nhóc mắc bệnh trung nhị giai đoạn cuối đó làm ra những trò quái đản. 82, tình chàng sâu tựa biển, tiếc rằng tiếp đây không có biết bơi. 83, CEO tương lai của Bản Triều quả nhiên cực kỳ muốn đập chết CEO tương lai của Nam Quốc. Tôi vừa nói với Sở Duệ Uyên chuyện của Độc Cô Yến, hắn liền bảo đã sớm sắp xếp người vào nằm vùng trong nhà Độc Cô Yến, chỉ cần đối phương có dị động kiểu như muốn đi Nam Cương, lập tức giết không tha. Vậy nếu y hoàn toàn không có dị động, ngoan ngoãn lớn lên ở Kinh Thành thì sao? Tôi không nhịn được mà hỏi, sau đó liền bị hắn đè xuống giường. Ngươi quan tâm hắn như vậy làm gì? Có phải ngươi cảm thấy hắn thích mình, cho nên tiếc rẻ? Sở Duệ Uyên giờ đã cao sấp xỉ tôi, sắc mặt âm trầm mà chất vấn. Nhìn khuôn mặt bé nhỏ vừa ghen tuông vừa tủi thân của hắn, tôi vội dỗ dành. Sao có thể, ta nếu tiếc rẻ y, sao lại đi nói cho ngươi biết ta gặp y được? Lúc này, sắc mặt Sở Duệ Uyên mới khá hơn chút nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng. Y chẳng qua là được ngươi cứu ra khỏi cảnh khốn cùng, lại hiếm khi được người khác đối xử tốt mới sinh ra ham muốn độc chiếm, không thể coi là yêu đương đúng nghĩa. Cho dù không phải ngươi, đổi thành người khác y vẫn sẽ tình sinh ý động thế thôi. Ngừng lại một chút, chưa chờ tôi kịp đáp, CEO tương lai của Bản Triều lại bảo. Nếu ngươi không tin, chờ thêm vài năm nữa ta kiếm tên ám vệ đến cứu y, nhận y làm nghĩa tử hoặc nghĩa đệ, xem lúc đó y sẽ thế nào. 84, vậy là phương án đối phó với Độc Cô Yến cứ thế được quyết định. Khỏi cần nói, bọn người có thể ngồi vững cái ghế CEO, tâm địa đều đen tối. Loại trùng sinh như Sở Duệ Uyên, tâm địa càng đen tối gấp đôi. 85, tôi và CEO tương lai tâm địa đen tối gấp đôi của Bản Triều lại dính lấy nhau suốt một năm. Đến một hôm, khi tôi vào cung bạn độc, hắn vừa thấy tôi liền mặt mày phơi phới như gió xuân mà bảo, hắn xuất tinh rồi. 86, khi nói ra những lời này, ngữ khí của Sở Duệ Uyên cực kỳ đong đưa. Còn đầu tôi thì nổ bùm một phát, có trời chứng giám, hai chúng tôi tâm hồn tuy đều đã già chát nhưng thân thể vẫn là một đứa 13 tuổi rưỡi, một đứa 12 tuổi rưỡi, là những bông hoa nhỏ của Bản Triều. Tư duy người cổ đại của hắn có thể không thấy có vấn đề gì, CMN, nhưng mà tôi được nền văn minh hiện đại hun đúc bấy nhiêu năm, có phải chơi đâu. Nhìn dáng vẻ thiếu niên non xanh của hắn, gánh nặng tâm lý của tôi đè chịu hai vai, căn bản là không thể cứng nổi, ok. Cho dù là hắn đè tôi cũng chịu không nổi. 87, cho nên tôi làm mặt e thẹn mà bảo hắn, lúc trước tôi ngẫu nhiên nghe được Giang Thần Y nói, hành phòng quá sớm không chỉ bị xuất sớm, mà còn ảnh hưởng xấu đến việc dậy thì. 88, khuôn mặt phơi phới như gió xuân của Thái tử Điện Hạ lập tức đông cứng lại. Sau khi tan lớp, hắn không giữ tôi lại quá lâu đã tiễn về. Tôi đoán chắc là hắn vội đi tìm thái y để xác nhận vấn đề kia. Nhưng tôi sợ quái gì, thứ nhất, những điều tôi nói đều có căn cứ khoa học hiện đại, thứ hai, những chuyện liên quan đến hạnh tính. Góc truyện audio.com, phúc nửa người dưới và nửa đời sau của CEO tương lai, theo hiểu biết của tôi về đám người trong thái y viện, bọn họ chẳng thà nói có chứ còn lâu mới dám nói không, nếu nói không, rồi vạn nhất thái tử sau này bất lực hay nhỏ ngắn, lại đem chút lên đầu bọn họ thì biết mần răng. 89, tôi cũng không biết các thái y cụ thể đã nói gì với Sở Duệ Uyên, nhưng sau đó hắn quả thật chim dù động thì tay chân cũng không dám động. Tôi hết sức yên lòng. 90, chuyến này yên lòng một mạch qua được 4 năm. Trong 4 năm này, có những chuyện giống với kiếp trước, ví dụ như tôi tìm Giang Thần Y đến cứu mẫu thân của chị dâu, cho nên chị ấy vừa 16 tuổi đã gả cho anh tôi, không cần để tang 3 năm, lại ví dụ như cái thai dẫn tới mọi sóng gió của Hoàng Quý Phi trong kiếp đầu tiên, quả nhiên lại bị xảy rồi. Nhưng cũng có những chuyện vẫn cứ xảy ra theo quỹ đạo của kiếp trước nữa. Cách chương.